Y Tiên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1211. Lạc Thanh Liên và Khổng Bạch Huyên. Một, chỉ như thế thôi sao? Tùy qua tựa hồ có chút không cam lòng, hy vọng thấy gì đó trong ánh mắt Lạc Thanh Liên. Không hơn. Ánh mắt Lạc Thanh Liên không có một chút xung động, bình tĩnh đến mức làm cho Tùy Qua có chút đau lòng. Tùy Qua còn muốn hỏi điều gì, lúc này ánh mắt Lạc Thanh Liên lại phát sinh biến hóa, lạnh lùng nói: "Ta hận các ngươi, ta hận ngươi." Nói xong, Lạc Thanh Liên giống như lôi đình, thúc giục kim bồ kiếm thảo, trực tiếp xoắn một tên ma nhân gần đó thành mảnh nhỏ. Tùy Qua chợt lóe thân chắn trước mặt Lạc Thanh Liên. Lạc tổ trưởng, không biết suốt cuộc ta có chỗ nào đắc tội với ngươi, khiến ngươi rét cay rét đắng tới mức như thế. Huống chi, ta và lão tổ Lạc Phi Đan của Lạc gia các ngươi coi như bằng hữu, cũng không phải địch nhân của Lạc gia các ngươi. Phồng Bạch Huyên đáng hận, ngươi cũng đáng hận. Lạc Thanh Liên lạnh lùng nói, thân thể của ta bị cô ta mạnh mẽ chi phối. Tại sao chỉ dựa vào tu vi của cô ta cao, thể chất của ta tương cận, mà cô ta có thể ý chi phối thân thể của ta? Huống chi, chi phối thân thể của ta thì thôi, mỗi một lần cô ta chi phối thân thể của ta đều khiến ta tin tưởng tâm tình của cô ta, cảm nhận cảm xúc của cô ta. Tâm tình thuộc về cô ta, tại sao còn muốn ảnh hưởng đến ta? Cách này Tùy Qua không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn chưa từng bị người khác chi phối thân thể, cũng không chi phối người khác, cho nên thật sự hắn không biết cảm thụ của Lạc Thanh Liên. Nhưng nhìn phản ứng mãnh liệt của Lạc Thanh Liên, cảm giác như vậy tựa hồ cũng không tốt đẹp. Nhưng thấy Lạc Thanh Liên phản ứng mãnh liệt như thế, châm chích như thế, Tùy Qua vẫn không nhịn được giải thích giúp Khổng Bạch Huyên. Thật ra bị nàng ấy chi phối thân thể cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Ít nhất trong mắt ta, nếu như không có Khổng Bạch Huyên, tu vi của ngươi sẽ không thể nào tiến nhanh như vậy. Huống chi, ngươi gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ giúp ngươi, không phải sao? Giúp ta? Cô ta chẳng qua đang giúp chính cô ta mà thôi. Lạc Thanh Liên lạnh lùng nói. Bởi vì nếu như ta chết, cô ta cũng không còn thân thể chi phối. Ít nhất, không có thân thể thích hợp để chi phối. Về phần đề cao tu vi cảnh giới, ngươi biết tại sao cô ta để cho tu vi của ta tiến nhanh như vậy không? Bởi vì cảnh giới của ta càng cao, cô ta càng có thể chi phối thân thể của ta. Ngươi nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi Khổng Bạch Huyên muốn hoàn toàn chiếm giữ thân thể của ngươi? Tùy Qua rốt cuộc nghe ra ý tứ của Lạc Thanh Liên, suy đoán này khiến hắn cảm thấy rất giật mình. Ta hy vọng không phải như thế, nhưng bây giờ ngẫm lại càng ngày càng rõ ràng. Lạc Thanh Liên nói. Còn nữa, cảnh giới tu vi của ta càng cao, mỗi một lần cô ta chi phối thân thể của ta, ta cảm thụ tâm tình của cô ta lại càng mãnh liệt. Có đôi khi ta cũng không biết những cảm thụ của cô ta rốt cuộc là thuộc về cô ta hay là thuộc về ta. Có lẽ tình huống không biết bát như vậy, ta cảm thấy Khổng Bạch Huyên sẽ không làm như vậy. Tùy Qua thật ra cũng không hy vọng Khổng Bạch Huyên là một người tư lợi như vậy. Bởi vì Lạc Thanh Liên không phải người xấu. Nếu như Khổng Bạch Huyên trực tiếp cướp đoạt thân thể của Lạc Thanh Liên, Tùy Qua cảm thấy hắn không cách nào tiếp nhận. Nhưng Khổng Bạch Huyên trước kia đích xác là một nữ nhân tâm cơ thâm trầm. Bởi vì lúc trước hồng mông thạch của Tùy Qua suýt nữa bị nàng cướp đi. Ngươi dĩ nhiên nói như vậy bởi vì ngươi và cô ta là một đôi. Lạc Thanh Liên quả nhiên cũng hận Tùy Qua. Ngươi là nam nhân của cô ta, ngươi đương nhiên là phải nói giúp cô ta. Mỗi một lần ngươi gặp nguy hiểm, cô ta đều kêu ta tới cứu ngươi, ngươi đương nhiên là cảm thấy cô ta tốt đẹp. Đáng hận nhất chính là cô ta luôn lưu lại cảm thụ đối với ngươi trên thân thể của ta. Ta căn bản không có chút cảm giác đối với ngươi, tại sao cô ta phải khiến ta có hảo cảm đối với ngươi? Tùy Qua rốt cuộc biết vì sao Lạc Thanh Liên lại hận hắn như thế. Hắn biết Lạc Thanh Liên tựa hồ có tình cảm với Tang Thiên, nhưng bởi vì Khổng Bạch Huyên thỉnh thoảng chi phối thân thể của nàng, Mà Khổng Bạch Huyên lại có chút tình ý với Tùy Qua, vì vậy cũng sẽ khiến Lạc Thanh Liên cảm động lây, sinh ra một chút cảm giác đối với Tùy Qua. Điều này làm cho Lạc Thanh Liên cảm giác rất áp tâm, bởi vì nàng biết đây không phải cảm giác chân chính của nàng. Có thể nói, Lạc Thanh Liên bị mất phương hướng trong cảm xúc giữa Khổng Bạch Huyên và chính nàng. Chính bởi vì như thế, nàng hận Khổng Bạch Huyên, cũng hận Tùy Qua, thậm chí muốn bạo tạc. Tùy Qua biết, nếu như cứ để tình thế này tiếp diễn, chỉ sợ Lạc Thanh Liên rất có thể điên mất. Cho nên, Tùy Qua suy nghĩ một chút, rất chân thành nói: Lạc Thanh Liên, thật xin lỗi, không ngờ lại mang đến cho ngươi khốn nhiễu như vậy. Nhưng ta nghĩ Khổng Bạch Huyên vốn không muốn cướp đoạt thân thể của ngươi, cho nên ngươi có thể yên tâm. Tại sao ta có thể yên tâm? Đây là thân thể của ta, quan hệ đến sinh tử của ta. Lạc Thanh Liên nói. Ngươi có thể bảo đảm được không? Ta có thể. Tùy Qua nói như đinh chém sắt. Ngươi đã biết nàng quan tâm ta, thì nên biết lời nói của ta có thể hữu dụng. Nếu như nàng thật có ý nghĩ như vậy, ta nhất định sẽ kêu nàng từ bỏ. Nếu không, ta sẽ cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, như bạn đường. Nghe Tùy Qua nói như thế, sắc mặt Lạc Thanh Liên rốt cuộc dễ nhìn hơn một chút, sau đó nói: Thật ra, ngươi cũng không biết chuyện này, nghiêm khắc mà nói cũng không nên trách ngươi. Tùy Qua thấy giọng nói của Lạc Thanh Liên đã hòa hoãn, nói tiếp: Ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng rốt cuộc ngươi và Khổng Bạch Huyên có liên hệ như thế nào? Là nàng chủ động tới tìm ta. Lạc Thanh Liên bình tĩnh kể lại chuyện giữa nàng và Khổng Bạch Huyên cho Tùy Qua nghe. Đó là lần Lạc Thanh Liên đang thi hành một nhiệm vụ. Nàng đột nhiên cảm giác được một luồng thần niệm tiến vào thần trí của nàng. Luồng thần niệm này vô cùng cường đại, cho nên nàng căn bản không cách nào chống lại. Chủ nhân của thần niệm này chính là Khổng Bạch Huyên. Khổng Bạch Huyên nói cho Lạc Thanh Liên, nàng có thể làm cho tu vi cảnh giới của Lạc Thanh Liên nhanh chóng tăng lên. Nhưng điều kiện trao đổi là, tại thời điểm cần thiết, Khổng Bạch Huyên có thể chi phối thân thể của Lạc Thanh Liên. Lạc Thanh Liên vốn có chút do dự, nhưng nhiệm vụ lần này làm cho nàng rơi vào nguy hiểm. Vì thay đổi cục diện, Lạc Thanh Liên đã đạt thành hiệp nghị với Khổng Bạch Huyên. Thời điểm Khổng Bạch Huyên chi phối thân thể Lạc Thanh Liên không nhiều lắm. Ban đầu Lạc Thanh Liên cảm thấy đây là một cuộc diện hai bên cùng có lợi. Cho đến lúc nàng phát hiện khi Khổng Bạch Huyên chi phối thân thể của nàng, đồng thời đã lưu lại tư tưởng và cảm thụ của Khổng Bạch Huyên cho nàng. Điều này làm cho Lạc Thanh Liên bắt đầu có chút không cách nào đón nhận. Chương 1212. Lạc Thanh Liên và Khổng Bạch Huyên 2. Chuyện Lạc Thanh Liên lo lắng nhất chính là hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể. Bởi vì khi Lạc Thanh Liên tiếp xúc với Khổng Bạch Huyên, lại càng cảm giác được sự cường đại của nàng. Hơn nữa Lạc Thanh Liên vốn tưởng rằng nàng tu vi của mình càng cường đại, Khổng Bạch Huyên muốn chi phối thân thể của nàng sẽ càng khó khăn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi một lần tu vi cảnh giới của Lạc Thanh Liên tăng lên, Khổng Bạch Huyên tựa hồ chi phối thân thể của nàng càng thêm dễ dàng. Hơn nữa nàng cũng càng cảm giác được cảm thụ và tâm tình đến từ Khổng Bạch Huyên. Cho nên Lạc Thanh Liên mới sợ hãi, mới sinh ra oán hận như thế. Thì ra là như vậy. Tùy Qua cuối cùng đã hiểu được quan hệ giữa Lạc Thanh Liên và Khổng Bạch Huyên. Các nàng cũng không phải thầy trò, cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào. Lạc Thanh Liên thật ra chỉ là một con cờ của Khổng Bạch Huyên. Tùy Qua không biết Khổng Bạch Huyên bày ra con cờ như vậy rút cuộc là vì cái gì. Nhưng mơ hồ cảm giác được chuyện này có quan hệ đến hắn. Nhưng Tùy Qua lại không dám hoàn toàn tin tưởng. Thật ra Lạc tổ trưởng, ngươi không cần quá lo lắng. Tùy Qua nói với Lạc Thanh Liên. Sở dĩ ngươi cảm thấy Khổng Bạch Huyên chi phối thân thể của ngươi dễ dàng, thật ra là bởi vì cảnh giới của ngươi tăng lên. Từ lâu nhờ sự giúp đỡ chỉ điểm của nàng, cho nên ngươi từ từ kế thừa pháp môn tu hành và kiếm ý của nàng. Vì vậy nàng mới chi phối thân thể của ngươi càng dễ dàng, chứ không phải nàng có âm mưu dù kế gì. Lạc Thanh Liên vốn là người thông minh, chẳng qua kẻ trong cuộc vốn u mê. Nghe Tùy Qua chỉ điểm như vậy, Lạc Thanh Liên cũng hiểu. gật đầu nói: không sai, có lẽ là ta đa tâm. Ngươi nói không sai, tu vi cảnh giới của ta tăng lên phần lớn xuất phát từ chỉ điểm của nàng, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Tùy Hoa nói: ngoài ra ngươi cũng không cần lo lắng tâm trí của mình sẽ bị chiếm cứ. Đầu tiên ngươi phải tin tưởng Khổng Bạch Huyên không tâm tư đoạt xác, tiếp theo ngươi cố thủ bản tâm cũng đủ. Còn nữa, ta có một vị linh dược có thể tinh lọc thần hồn của con người. Nếu ngươi lo lắng bị ý nghĩ của Khổng Bạch Huyên ảnh hưởng, chỉ cần dùng vị linh dược này là đủ. Tùy Qua giao Mặc Yểm Liên cho Lạc Thanh Liên. Lạc Thanh Liên cũng là loại người biết điều, biết Mặc Yểm Liên đích xác có thể tinh lọc thần hồn, nhất thời yên lòng, nói một tiếng cảm ơn Tùy Qua. Tùy Qua cười nói: không cần khách khí, bất luận nói thế nào, ngươi đã cứu ta nhiều lần. Đó là Tổng Bạch Huyên muốn cứu ngươi, Lạc Thanh Liên nói. Ta cảm giác được, nàng thật sự rất quan tâm ngươi, chỉ là cái gì? Thấy Lạc Thanh Liên dừng lại, Tùy Qua không nhịn được hỏi tới. Chỉ là, nói như thế nào đây, ý nghĩ của nàng rất kỳ quái, tựa hồ không giống với thường nhân. Lạc Thanh Liên buồn bực nói. Tùy Qua càng cảm thấy nghi ngờ, nhưng hắn biết cảm giác vốn không có cách nào miêu tả rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua vấn đề này. Sau đó hỏi Lạc Thanh Liên: ngươi biết Tổng Bạch Huyên hiện tại ở nơi không? Không biết, Lạc Thanh Liên lắc đầu. Ta chỉ biết nàng tựa hồ không tiện hiện thân. Nếu không, nếu ngươi có nguy hiểm gì, nàng tự mình xuất thủ là được, cần gì phải chi phối thân thể của ta. Có lẽ là vậy, vẻ mặt Tùy Qua có chút phức tạp nói. Tùy Qua từng suy đoán Lạc Thanh Liên và Khổng Bạch Huyên có quan hệ, vốn cho rằng sau khi hắn biết rõ quan hệ của hai người, có thể hiểu được ý nghĩ của Khổng Bạch Huyên. Nhưng Tùy Qua phát hiện mình đã sai lầm. Đối với hắn mà nói, Khổng Bạch Huyên tựa hồ vẫn là một điều bí ẩn. Lần sau nàng xuất hiện, ngươi hãy hỏi thẳng nàng. Lạc Thanh Liên nhìn Tùy Qua có chút bần thần, mỉm cười nói với hắn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tùy Qua thấy Lạc Thanh Liên mỉm cười với hắn. Nhưng đây chỉ là một nụ cười an ủi, hắn biết giữa bọn họ sẽ không sát ra tia lửa gì. Sau đó, Lạc Thanh Liên rời đi tiếp tục tiến hành rèn luyện của nàng. Tùy Qua mờ mịt một hồi, rốt cuộc dứt bỏ suy nghĩ về Khổng Bạch Huyên, tiếp tục vùi đầu vào rèn luyện. 3 ngày sau, rèn luyện kết thúc. 3 ngày thật ra không hề dài, nhưng đối với những người tham gia rèn luyện lần này mà nói, lại dài giống như 3 thế kỷ. Bởi vì ngoại trừ Tùy Qua, người nào cũng gặp phải hành hạ vô cùng vô tận, người nào cũng vết thương chồng chất, thậm chí còn có người tứ chi đứt gãy, tình hình thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng hiệu quả rèn luyện lần này cũng tương đối rõ ràng, tựa hồ tu vi của mỗi người ít nhất cũng tăng lên một cảnh giới, hơn nữa còn chiếm được không ít pháp bảo. Trọng yếu hơn là người tham gia rèn luyện cũng trải qua chiến đấu tàn khốc nhất, kịch liệt nhất từ trước đến nay. Kinh nghiệm chiến đấu của mỗi người cũng tăng lên rất nhiều, hơn nữa ý chí cũng được ma luyện dị thường kiên định. Ánh mắt của những người này tựa hồ cũng giống như trải qua tam thế luân hồi. Ra khỏi Như Mộng Thủy Cốc, mọi người mặc nhiên ngược về Trà Kiếm Sơn. Không có loại may mắn và vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau khi kết thúc rèn luyện lần này, tất cả mọi người đều lựa chọn tính tu. Cho dù đối với người trải qua bách chiến như Tang Thiên, kinh nghiệm trong Như Mộng Thủy Cốc cũng vô cùng khó quên. Cả đời này, Tang Thiên cũng chưa bao giờ gặp phải đối thủ vây công mạnh mẽ, xảo trá, đông đúc như vậy. Thời điểm thảm thiết nhất, Tang Thiên một mình đối mặt với 10 mấy ma vật nguyên anh kỳ, khiến hắn thi triển tất cả vốn liếng, liều mạng bị thương khắp người, mới thắng được một đường sinh cơ, thoát khỏi vây công của đám ma vật này. Giết quái cày đồ, đây là khẩu hiệu Tang Thiên và đám người của Long Đằng hô vang khi tham gia rèn luyện. Nhưng sau khi tiến vào Như Mộng Thủy Cốc, bọn họ mới ý thức được cái gọi là giết quái cày đồ quả thực chính là một trò cười. Phần lớn thời gian, bọn họ đều bị quái vật trong Như Mộng Thủy Cốc đuổi giết chạy trối chết. Mình đầy thương tích, chẳng qua thỉnh thoảng vận khí tốt, có thể nhặt được một số pháp bảo cấp bậc bảo khí và một ít linh thảo. Dĩ nhiên, một số người mạnh mẽ trong đó cũng đã giết không ít ma vật. Chẳng qua ma vật trong như mộng thủy cốc, căn bản giết mãi không hết. Cho dù là Lạc Thanh Liên cũng toàn thân bị đả thương mới ra tới. Cho nên, sau khi ra khỏi như mộng thủy cốc, mọi người thoạt nhìn đều rất chật vật. Làm sao còn có thể nói khoác với người khác chiến quả của mình. Cho nên, sau khi trở về, cũng lập tức chữa thương, tính tu. Sau đó tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu quý báu của lần rèn luyện này. Sau khi tùy qua trở lại Trà Kiếm Sơn, cũng tiến hành tính tu. So với những người khác, lần rèn luyện này tùy qua căn bản không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cảnh giới cũng không tăng lên. Mặc dù vậy, tùy qua cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. Nhất là khi tùy qua thấy thủ đoạn Khổng Bạch Huyên dùng kiếm trận luyện hóa nguyên anh và thân thể của đối thủ, khiến cho tùy qua chịu dẫn dắt rất lớn. Chương 1213 Thảo Mộc Binh Trận. Trải qua một ngày bế quan tính tu, tùy qua cuối cùng lĩnh ngộ được chiêu thức mới trong kiếm trận của Khổng Bạch Huyên. Sau khi lĩnh ngộ được chiêu thức mới, tùy qua từ mật thất đi ra ngoài, thấy Trúc Vấn Quân tựa như đã chờ trực rất lâu. Vẻ mặt Trúc Vấn Quân tựa hồ có mấy phần lo lắng, tùy qua vội vàng hỏi: Vấn Quân, ngươi làm sao vậy? Sư phụ xuất quan là tốt rồi. Vẻ mặt Trúc Vấn Quân quả nhiên thoải mái không ít. Trận pháp ở Minh Châu Hồ những ngày qua có chút biến hóa mới. Biến hóa gì? Tùy qua hỏi. Chẳng lẽ có ma vật xâm lấn hay sao? Không phải, Trúc Vấn Quân nói, là trận pháp ở đó có chút không ổn định. Sư phụ ước chừng cũng biết, trận pháp ở Minh Châu Hồ là xuyên đến không gian dị vực. Ma vật có thể thông qua trận pháp tiến vào thế giới của chúng ta. Hiện nay, mặc dù trận pháp đóng cửa, nhưng ở không gian dị vực đã có không ít ma vật biết lối đi này. Cho nên bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách đến đây. Ngươi nói trong không gian dị vực có rất nhiều ma vật muốn thông qua lối đi này. Tùy qua cao mày nói. Đúng vậy, Trúc Vấn Quân nói. Bọn họ khẳng định đang cố gắng muốn đả thông lối đi này, cho nên đã tạo thành trận pháp bên này không ổn định. Nếu để mặc như vậy, chỉ sợ sẽ gây ra một số phiền toái không ngờ. Vậy ngươi có biện pháp gì giải quyết? Tùy qua dò hỏi. Biện pháp rất đơn giản, chính là mở lối đi để đám ma vật đó tới đây. Trúc Vấn Quân nói. Với thủ đoạn của sư phụ, có lẽ không phải việc gì khó. Ta là nói, sau khi đi qua sẽ giết sạch tất cả bọn chúng. Điều này là dĩ nhiên. Tùy qua nói. Nếu như vậy, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta để đám ma vật đó tới đây rồi hãy nói. Tùy qua cùng Trúc Vấn Quân thông qua truyền tống trận trong khoảnh khắc đã tới Minh Châu Hồ. Hiện giờ, trận pháp của Minh Châu Hồ cũng có người của Thần Thảo Tông thay phiên canh gác. Một khi có ngoại địch xâm lấn, sẽ báo cho tùy qua biết trước tiên. Sau đó người còn lại có thể thông qua truyền tống trận tiến hành trợ giúp, bảo đảm không có gì sơ suất xảy ra. Nhìn thấy tùy qua và Trúc Vấn Quân xuất hiện, đệ tử Thần Thảo Tông trấn thủ nơi này vội vàng hành lễ. Bởi vì tùy qua nhiều lần biểu lộ ra thủ đoạn thần kỳ và lực lượng cường đại, hiện giờ phần lớn người của Thần Thảo Tông nghiễm nhiên đã xem hắn giống như thần linh. Nhìn thấy tùy qua, đương nhiên là một mực cung kính. Sư phụ, để ta mở trận pháp, ngươi hút toàn bộ đám ma vật vào trong không gian pháp bảo của ngươi. Trúc Vấn Quân hỏi. Không, lần này đổi chiêu khác. Tùy qua nói. Lần này sau khi ngươi rèn luyện, ngươi thành công kết thành kim đan, tu vi cảnh giới của sư phụ mặc dù không tăng lên, nhưng lại lĩnh ngộ được một chiêu huyền pháp, đang muốn thí nghiệm một chút, ngươi cũng có thể xem qua. Sau khi nói xong, tùy qua bay lên giữa không trung, sau đó đánh ra một quyền xuống phía dưới. Trong nháy mắt tùy qua đánh ra quả đấm, không phải là cương khí, mà là các loại yêu thảo trong Hồng Mông Thạch. Những yêu thảo này mặc dù đa dạng chủng loại, nhưng đều bị áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng trên người tùy qua uy hiếp. Hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của tùy qua, cắm rễ ở những phương vị tùy qua chỉ ra. Sau khi mấy ngàn yêu thảo vững vàng cắm rễ trong nham thạch, tiếp tục tổ hợp tạo thành một trận pháp kỳ dị. Còn tùy qua, phi thân rơi xuống, đứng chính giữa trận pháp, trở thành mắt trận của trận pháp. Mở trận pháp ra, tùy qua phân phó Trúc Vấn Quân. Trong nháy mắt Trúc Vấn Quân mở trận pháp ra, tùy qua lập tức cảm giác được ngàn vạn tâm ma vô hình từ trong thông đạo chen chúc mà đến. Xem ra Trúc Vấn Quân nói không sai, những ma vật này xem ra đã sớm chầu trực ở lối đi bên kia. Hôm nay trận pháp mở ra, bọn họ giống như ong vỡ tổ, tranh nhau xông đến. Chẳng qua những ma vật này nằm mơ cũng không nghĩ ra bên kia lối đi chính là vùng đất kết thúc bọn chúng. Sau khi Trúc Vấn Quân mở trận pháp ra, lập tức xuất hiện một lốc xoáy màu đen thần bí. Lốc xoáy kia cũng không biết là cái gì tạo thành, cho dù là thần niệm cũng không cách nào xuyên qua. Chẳng qua tùy qua lại biết, mặt bên kia của lốc xoáy chính là thế giới tâm ma. Khi cảm nhận được vô số ma vật từ lối đi tuôn ra, tùy qua đánh ra một quyền về phía lốc xoáy kia. Một quyền này đánh ra, uy lực của thảo mộc binh trận cũng hiện ra. Mấy ngàn yêu thảo đồng thời phun ra nuốt vào nguyên khí, đã luyện thành một trận pháp, tổ hợp thành một thiên la địa võng vô hình. Mặc dù những tâm ma này là vật vô hình, nhưng cũng không cách nào thông qua tấm lưới vô hình này. Còn ở chỗ nắm tay của tùy qua, đột nhiên mọc ra một gốc cây. Gốc cây này mặc dù chỉ cao hơn một trượng, cũng chỉ có 10 phân cành, nhưng khi nó xuất hiện lại mang theo một luồng uy thế khổng lồ, khiến mấy ngàn yêu thảo xung quanh đều chỉ có thể thần phục. Sau khi hồng mông thủ của tùy qua hiện ra, không chỉ sinh ra uy thế cường đại, hơn nữa cành lá của nó giống như cắm rễ trong hư không, xẹt qua vô số tâm ma vô hình xung quanh, tất cả đều bị chấn thành tinh thần lực vô cùng tinh thuần. Sau đó bị hồng mông thủ hút vào rễ cây, một phần tinh thần lực truyền vào trong hồng mông thạch, một phần bị hồng mông thủ tự hấp thu. Tốt, tùy qua thầm khen một tiếng, biểu hiện của hồng mông thủ đã vượt qua kỳ vọng của hắn. Hắn vốn tưởng rằng thảo mộc binh trận chỉ là luyện hóa những tâm ma này thành tinh thần lực tinh thuần mà thôi, không nghĩ rằng hồng mông thủ còn có thể biến tinh thần lực thành chất dinh dưỡng như vậy. Linh thảo còn lại tựa hồ cũng không chức năng có như vậy. Đối với tùy qua mà nói, đây chính là thu hoạch bất ngờ. Thảo mộc binh trận để mấy ngàn yêu thảo gắn kết thành một mảnh. Những yêu thảo này dựa theo ý nghĩ của tùy qua, vì tăng cường uy lực của trận pháp, một cách tự nhiên dùng cành lá hoặc tứ chi của bọn chúng trình diễn linh thảo chi ca. Điều này làm cho trận pháp càng thêm ổn định, cũng khiến liên lạc giữa bọn chúng càng thêm ổn định. Thi triển thảo mộc binh trận, mặc dù những yêu thảo này không thể trực tiếp thu nạp chỗ tốt, nhưng thông qua trận pháp, bọn chúng có thể liên lạc với hồng mông thủ, có thể chia sẻ chút kinh nghiệm với hồng mông thủ. Đối với đề thăng tu vi cảnh giới của bọn chúng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Ngàn vạn tâm ma bị luyện hóa thành tinh thần lực vô cùng tinh khiết, sau đó trở thành lương thực của tùy qua và hồng mông thủ. Tốc độ trưởng thành của hồng mông thủ một lần nữa có thể tăng lên. 11 phân cành rốt cuộc sinh ra lớn lên. Đồng thời, bởi vì có thể trực tiếp hấp thu tinh thần lực vô cùng tinh thuần, điều này làm cho tu vi tinh thần lực của tùy qua cũng nhanh chóng tăng lên. Bỗng nhiên, tùy qua cảm giác được tinh thần lực toàn thân tựa hồ xảy ra một loại nổ tung kỳ dị. Tựa như chỉ trong nháy mắt thần hồn nổ tung thành bụi phấn, nhưng ngay sau đó lại lập tức ngưng tụ. Chương 1214 Lời tiên đoán 1. Nhưng lúc này tinh thần lực lại tựa hồ xảy ra bay vọt về chất, tất cả mọi thứ trước mắt đều có chút bất đồng. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Bởi vì cảnh giới tinh thần lực tăng lên, lúc này tùy qua cuối cùng đã cảm nhận được điểm này. Hắn nhìn mọi thứ trước mắt càng thêm rõ ràng, càng thêm thấu triệt. Cho dù là núi đá bình thường, rơi vào trong mắt tùy qua, hắn cũng có thể nhìn thấy những thứ rõ ràng hơn bình thường rất nhiều. Nhìn thấy bên trong khối núi đá, tùy qua biết hắn đã bước chân vào cảnh giới thiên tinh tâm công để bát trọng. Nắm bắt tinh thần lực càng thêm thuận lợi, càng thêm tỉ mỉ. Cảnh giới thiên tinh tâm công để bát trọng không chỉ ý nghĩa hắn có thể thấu đáo mảnh nhỏ pháp tắc trúc cơ kỳ, hơn nữa còn ý nghĩa hắn nhìn mọi thứ càng thêm thấu triệt. Tâm mà tiếp tục vọt tới, giống như thủy triều vô hình. Những ma vật này tựa hồ vĩnh viễn không biết lùi bước, vĩnh viễn không biết tử vong là vật gì. Thật ra, tùy qua biết, bọn chúng làm như vậy chẳng qua là muốn tranh thủ một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình mà thôi. Tùy qua từng nghe Tây Môn Trung và Kinh Nguyên Phượng miêu tả thế giới tâm ma, biết trong thế giới tâm ma, những tâm ma vô hình chỉ là hạng cấp thấp nhất, là đầy tớ, là thức ăn của những ma đầu khác. Cuộc sống vô cùng khó khăn, cơ hội duy nhất để bọn chúng có thể thay đổi vận mệnh chính là rời khỏi thế giới tâm ma, sau đó nếu may mắn có thể nhận được một khối thân thể. Cho nên sau khi biết một lối đi có thể rời khỏi thế giới tâm ma, bọn chúng đương nhiên cũng sẽ tới mạo hiểm. Số lượng tâm ma thoạt nhìn vô cùng khổng lồ, đến mức vô cùng vô tận. Nhưng tấm lưới tùy qua xây dựng ở lối đi thật sự quá kiên cố, những ma vật này căn bản không cách nào bỏ chạy. Mà bầy cá khổng lồ cũng không thỏa mãn được lưới cá tham lam. Cho nên càng về sau, số lượng tâm ma thông qua rốt cuộc bắt đầu giảm bớt. Tùy qua đang muốn suy nghĩ có nên để Trúc Vấn Quân thu lưới hay không, lúc này lại phát hiện từ trong lốc xoáy chui ra rất nhiều tâm ma, đồng thời truyền đến một cảm xúc bối rối, kinh hãi. Giống như con cá nhỏ trong bầy cá bị cá mập truy đuổi, lại có ma vật lợi hại tới đây. Trong lòng tùy qua hơi kinh hãi, nhưng vẫn không hoảng loạn. Thảo một binh trận đã tạo thành một trận lưới, lúc này tinh thần lực của hắn cũng tạo thành một tấm lưới tinh thần vô hình. Bất kỳ tâm ma nào từ trong lúc xoáy xông ra, nhất cử nhất động hắn đều cảm ứng được. Con ma vật lợi hại này đương nhiên đã ở trong cảm ứng của tùy qua, nhưng ma vật kia cũng rất lợi hại. Khi tinh thần lực của tùy qua khóa nó cũng lập tức cảm ứng được tồn tại của tùy qua. Hơn nữa từ trong lúc xoáy lập tức triển khai bỏ chạy. Ma vật này hiển nhiên là một nhân vật tàn nhẫn. Khi nó từ lúc xoáy đi ra, lập tức tung một quyền đánh về phía tùy qua. Nhưng trong nháy mắt ra quyền, thân thể của nó cũng mãnh liệt lui xuống. Chẳng qua từ quả đấm của nó thả ra trên vạn tâm ma, nhào tới hướng tùy qua. Mặc dù những tâm ma này cũng là tâm ma vô hình, nhưng mạnh hơn những tâm ma vô hình khác, tựa hồ do ma đầu kia nuôi dưỡng, vì vậy mạnh hơn tâm ma bình thường. Tính toán của ma đầu này cũng đơn giản, chính là dùng những tâm ma vô hình này trì hoãn tùy qua. Nếu có thể ảnh hưởng tâm thần của tùy qua, nó liền thừa cơ xuất thủ lấy mạng tùy qua. Nếu những tâm ma vô hình này chỉ có thể hơi chút trì hoãn tùy qua, như vậy nó cũng có thể nhân cơ hội bỏ chạy, đi xa ngàn dặm. Chẳng qua, ma đầu kia tính toán không sai, nhưng muốn đối phó tùy qua vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Tùy qua đã sớm bày ra thảo một binh trận ở lối đi. Trận pháp này không gì phá nổi, trừ phi ma đầu kia đánh bại hoặc đánh nát hồng mông thụ. Nếu không, cho dù nó biến thành một con ruồi, cũng đừng mơ tưởng thoát ra khỏi phạm vi của thảo một binh trận. Cho nên cho dù ma đầu kia xảo trá, cũng chỉ là cá trong chậu mà thôi. Ầm, một tiếng vang cực lớn truyền đến. Khi ma đầu kia bỏ chạy, lại còn muốn thừa cơ mò lấy mấy yêu thảo đi. Chẳng qua không ngờ những yêu thảo này đều ở dưới phòng ngự của trận pháp lực. Trận pháp không bị phá, những yêu thảo này đương nhiên sẽ được trận pháp bảo vệ. Ma đầu kia bị mạnh mẽ bắn trở lại. Ma đầu muốn đồng thủ, nhưng chợt phát hiện thân pháp của mình cũng bắt đầu ngưng trệ. Lúc này nó mới ý thức được tình huống không ổn. Ngươi là người phương nào? Ma đầu kia quát tùy qua. Ngăn chặn đường đi của vệ hằng ma vương ta, muốn chết sao? Đáng tiếc chính là ma đầu kia còn chưa nói xong, một quyền của tùy qua đã đánh về phía nó. Ma đầu kia có thể tự tu luyện thành thân thể, thiên phú và lực lượng đương nhiên là rất mạnh. Mặc dù chỉ là tu vi nguyên anh trung kỳ, nhưng nếu để nó tiến vào giới thế tục, cũng là một nhân vật có thể khơi dậy sóng triều. Chẳng qua, nó nóng lòng tới đây, lại đụng phải Tùy Qua. Đáng đời nó xui xẻo. Một quyền này của Tùy Qua đánh về hướng ma đầu. Tựa hồ ngưng tụ toàn bộ lực lượng của trận pháp trên một quyền này. Quả đấm vừa ra đã bao trùm ma đầu. Dưới lực lượng cường đại, ma đầu kia thậm chí không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đấm của Tùy Qua đánh lên người nó. Một quyền này của Tùy Qua vô cùng uy thế, giống như xuân phong hóa vũ. Nhưng trong nháy mắt quả đấm của hắn đánh trúng ma đầu, ma đầu kia phát ra một tiếng kêu thê lương. Bởi vì thân thể của nó trực tiếp bị cành lá của hồng mông thụ xuyên thủng, càng làm cho nó cảm thấy kinh khủng chính là cành lá của hồng mông thụ cũng giam cầm nguyên anh của nó. Trong đó một nhánh cây ghim thật sâu vào trong nguyên anh của ma đầu. Đừng giết ta. Ma đầu kia rốt cuộc không dám cuồng vọng trước mặt Tùy Qua. Chẳng qua đối với đám ma đầu này, Tùy Qua đã không còn nhiều thời gian quan tâm đến bọn chúng. Huống chi, hắn cần tinh thần lực của ma đầu để cao tu vi của mình, đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của hồng mông thụ. Ngươi lại dám giết ta, ta là ma đầu kia tựa hồ còn muốn lôi ra cái gì hù dọa Tùy Qua. Đáng tiếc là điều này chỉ làm nó chết nhanh hơn. Hôm nay Tùy Qua và những ma vật này đã là hai chiến tuyến đối lập. Hơn nữa số lượng ma vật giết chết, bắt sống đã là ngàn vạn. Giết thêm một tên thì có làm sao. Rất nhanh, hồng mông thủ đã luyện hóa xong toàn bộ thân thể và nguyên anh của ma đầu kia. Giống như Lạc Thanh Liên ngày đó dùng kim bộ kiếm thảo luyện hóa đối thủ. Bất đồng là Tùy Qua dùng thảo một binh trận luyện hóa mục tiêu càng thêm ổn thỏa, tốc độ cũng nhanh hơn. Sau khi trực tiếp luyện hóa và hấp thu nguyên anh của ma đầu trung kỳ, tốc độ sinh trưởng của hồng mông thủ quả nhiên lại tăng lên. Rất nhanh có dấu hiệu mọc ra nhánh cây thứ 12. Sự biến hóa này khiến Tùy Qua không khỏi mừng rỡ. Xem ra hồng mông thủ hấp thu và luyện hóa đối thủ càng mạnh, tựa hồ tốc độ phát triển cũng càng nhanh. Lúc này Tùy Qua ngược lại hy vọng từ trong lúc xoáy xuất hiện một số ma vật mạnh hơn nữa. Chương 1215, lời tiên đoán 2. Đáng tiếc chính là ma vật từ nơi này đi ra càng ngày càng ít. Lúc này Trúc Vấn Quân đóng cửa trận pháp, lúc xoáy thần bí cũng lập tức biến mất. Thời gian mở lối đi này mặc dù không dài, nhưng Tùy Qua lấy được chỗ tốt rất lớn. Hồng mông thủ đã mọc ra phân cành thứ 11. Hơn nữa có dấu hiệu mọc ra phân cành thứ 12. Ngoài ra, Tùy Qua thuận lợi đột phá đến thiên tinh tâm công để bát trọng cảnh giới. Hơn nữa trong hồng mông thạch lại xúc tích đại lượng tinh thần lực, có thể cung cấp nhiều mảnh nhỏ pháp tắc hơn cho Tùy Qua. Sư phụ, trận pháp đã gần như ổn định trong thời gian ngắn, không cần lo lắng trận pháp này xảy ra vấn đề. Trúc Vấn Quân nói. Chúc mừng sư phụ, tu vi cảnh giới của người tựa hồ lại tăng lên. Tu vi tăng lên, nhưng cảnh giới không tăng lên. Tùy Qua nói. Cảnh giới của ta vẫn dừng lại ở kết đan sơ kỳ. Đối với chuyện này Tùy Qua cũng có chút không thể làm gì. Công pháp của cổ võ giả tu tiên, mặc dù có thể kết hợp cổ võ và tu tiên, để người tu hành có nhiều viên kim đan, nhưng muốn đề thăng cảnh giới lại là chuyện muôn vàn khó khăn. Đây đại khái là một loại trừng phạt của trời cao đối với tu hành nghịch thiên của cổ võ giả. Hoặc là nói, cũng là một loại thăng bằng của thiên địa pháp tắc. Dù sao cổ võ giả tu tiên quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Nhưng chính bởi vì như thế, cổ võ giả tu tiên cũng cực kỳ khó khăn đột phá cảnh giới. Thậm chí mỗi một lần muốn mới kết thành một viên kim đan, phải cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Tiêu hao nguyên khí khổng lồ như thế, đối với rất nhiều người tu hành cổ võ mà nói, cũng khó có thể thừa nhận. Thậm chí càng về sau trên căn bản đã thành một loại gánh nặng. Nhưng đối với Tùy Qua mà nói, lượng nguyên khí tiêu hao khổng lồ cũng không coi là gánh nặng gì. Bởi vì hắn có hồng mông thạch, chỉ có điều muốn đề thăng cảnh giới cũng vẫn bị hạn chế. Mặc dù Tùy Qua rất nhanh có thể kết thành 11 viên kim đan, nhưng cách số lượng 360 viên kim đan vẫn còn rất xa. Vốn dĩ tu vi của sư phụ cũng đã có thể quét ngang tu sĩ nguyên anh kỳ rồi. Giọng nói của Trúc Vấn Quân có chút hâm mộ. Nhưng cho dù có thể quét ngang Nguyên Anh kỳ, vẫn không đủ. Tùy Qua nghiêm trọng nói. Hiện giờ đường tiêu ma dài, tựa hồ trở thành cuộc diện quần ma loạn vũ. Trong ma vật, chỉ sợ cũng sẽ có tồn tại vượt qua Nguyên Anh kỳ. Ngoài ra, người của Viễn Cổ Tông Môn vẫn không biết thân. Nhưng thái độ của bọn hắn cũng làm cho người ta cảm thấy khó bề phân biệt. Ai biết những người này đang có chủ ý gì. Cho nên, chúng ta phải nghĩ cách đề cao thực lực của Thần Thảo Tông, đề thăng thực lực của mình, mới có thể đứng vững trong cuộc diện nguy cơ tứ phía. Thì ra sư phụ kêu người của Thần Thảo Tông tiến vào Như Mộng Thủy Cốc rèn luyện, cũng là vì phòng ngừa chu đáo, ứng phó nguy cơ sắp đến. Lúc này Trúc Vấn Quân mới hiểu được dụng ý sâu xa của Tùy Qua để cho người của Thần Thảo Tông và Long Đằng tiến vào Như Mộng Thủy Cốc rèn luyện. Không sai, Tùy Qua nói. Nhìn tình thế trước mặt, nguy cơ sắp tới là chuyện không thể tránh khỏi. Sư phụ nói như vậy, bản thân ta đang nhớ lại một số chuyện. Trúc Vấn Quân nói. Ngày đó khi sư phụ san bằng Thiên Ngu Sơn, ta chữa trị trận pháp Thiên Ngu Sơn, cũng phát hiện một số thứ làm ta nghi ngờ không giải thích được. Ta thấy trong phế tích Thiên Ngu Sơn một số bích họa giống như lời tiên đoán vu thuật. Trong đó tựa hồ ghi lại chuyện ma vật xâm lấn. Nói nghe xem. Tùy Qua không khỏi kinh ngạc. Bởi vì phần lớn những bích họa kia đã vỡ vụn, cho nên chỉ có thể nhìn được đại khái. Trúc Vấn Quân nói. Trong đó tựa hồ nhắc tới cứ cách 5.000 năm thiên địa sẽ đại biến. Thiên địa đại biến cách nhau 5.000 năm. Tùy Qua tựa hồ nắm bắt được gì đó. Rút cuộc thiên địa đại biến như thế nào? Lời tiên đoán vu thuật thường mập mờ, hoàn toàn bất đồng với suy tính của đạo gia. Phương pháp suy tính của đạo gia thường suy đoán quá khứ, đối với tương lai suy đoán cũng không rõ ràng, cũng khó mà chuẩn xác. Bởi vì tương lai luôn không ngừng biến hóa. Bởi vì phần lớn bích họa đã không trọn vẹn, cho nên ta cũng không cách nào biết được nội dung cụ thể của lời tiên đoán. Nhưng đại khái vẫn đoán được một số thứ. Phía trên tựa hồ nói tới cánh cửa địa phủ, thiên động gì đó. Cánh cửa địa phủ thiên động, đó là thứ gì? Cho dù Tùy Qua là giới tu hành cũng cảm thấy rất xa lạ với hai từ này. Đây chính là hạn chế của lời tiên đoán vu thuật. Bản thân lời tiên đoán luôn mập mờ, nhưng cánh cửa địa phủ không phải khó đoán, không phải là cánh cửa thông đến minh giới sao? Trúc Vấn Quân nói. Sư phụ là người tu hành, chẳng lẽ còn không biết tồn tại của minh giới? Ta dĩ nhiên biết, nhưng minh giới vốn là thế giới hư vô, giống như tiên giới, căn bản khó có thể tới. Chớ đừng nói chi là có cánh cửa địa phủ gì đó có thể trực tiếp thông đến minh giới. Sư phụ, chẳng lẽ thật sự không thể quán thông tới minh giới sao? Trúc Vấn Quân tò mò hỏi. Trừ phi có thủ đoạn sánh ngang tiên nhân. Tùy Qua nói. Nếu có thể dễ dàng mở ra cánh cửa minh giới, như vậy thiên địa luân hồi cũng sẽ bị can thiệp. Cho dù là người tu hành, cuối cùng cũng chạy không thoát sanh lão bệnh tử. Nếu như người tu hành có thể tiến vào minh giới, chẳng lẽ không phải có thể can thiệp vào sinh tử luân hồi của con người? Theo ta thấy, muốn mở lối đi đến minh giới, không khác gì đả thông lối đi đến tiên giới. Cái gọi là cánh cửa địa phủ rút cuộc là cái gì? Trúc Vấn Quân nói. Người của Thiên Ngu Sơn tựa hồ rất để ý đến những lời tiên đoán này, cho nên bọn họ có lẽ cho rằng những lời tiên đoán này có chút độ tin cậy. Đúng rồi, trong đó hình như còn nói đến thành phố Đông Giang. Nơi này tựa hồ có chút liên hệ đến thiên địa đại biến. Vậy sao ngươi không nói sớm? Giọng nói của Tùy Qua vừa có vẻ kinh ngạc, vừa có vẻ trách cứ. Bây giờ ta cũng mới nhớ ra, địa hình trong bích họa tựa hồ có chút giống thành phố Đông Giang. Hơn nữa vị trí còn ở Minh Châu Hồ. Sư phụ, không phải lúc trước ta không nói, mà là trên bích họa cũng không nói tới tên thành phố Đông Giang. Địa hình chỉ loáng thoáng có chút tương tự, hiện tại mới kịp phản ứng. Nghe Trúc Vấn Quân giải thích, giọng nói Tùy Qua có chút buông lỏng. Điều này cũng không thể trách ngươi. Xem ra, khó trách đám người Ngô Thiên Tàn cứ nhìn chằm chằm vào thành phố Đông Giang, vẫn thông qua hành hội giám sát thành phố Đông Giang. thì ra bên trong còn có nguyên nhân này. Cẩn thận hồi tưởng, xung đột giữa Tùy Qua với Hành Hội và đám người Ngu Kế Đô đều phát sinh ở thành phố Đông Giang. Vốn tưởng rằng chỉ vì thị trường thuốc Bắc, xem ra bên trong còn có nhiều nguyên nhân khác. Như vậy xem ra, manh mối cánh cửa địa phủ có liên quan đến trận pháp của Minh Châu Hồ. Chương 1216, cảnh giới đan. Tùy Qua suy tư nói, nếu quả thật như vậy đám người Ngô Thiên Tàn làm ra lời tiên đoán cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đáng tiếc, Thiên Ngô Sơn đã bị ta đạp bằng, Ngô Thiên Tàn cũng bị ta chém giết, luyện hóa, không cách nào nhận được chứng thực. Sớm biết như vậy ta đã lưu lại nguyên anh của hắn. Ngay cả sư phụ lưu lại nguyên anh của hắn, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc thổ lộ thật tình. Trúc Vấn Quân nói, nếu như nói trận pháp này là cánh cửa địa phủ, tựa hồ có chút khiên cứng sao? Nếu như trận pháp này quán thông, tính phá hư mặc dù lớn, nhưng vẫn không thể xưng là cánh cửa địa phủ. Đúng rồi, chỗ này có lẽ không phải cánh cửa địa phủ, nhưng chỗ tàng khu lại rất có thể. Tâm niệm Tùy Qua vừa động, đang nhớ lại ma dược thành trên biên cảnh tàng khu. Lúc này chỗ kia đã ma diễm ngập trời. Hơn nữa nghe lạc ma của tàng phu nói, nghe nói chỗ đó từng là chỗ ở của ma dược. Chẳng lẽ nơi đó mới thật sự là cánh cửa địa phủ? Sư phụ, cho dù hai nơi này là cánh cửa địa phủ, vậy thiên động là cái gì? Ta cũng muốn biết thiên động là cái gì, nhưng nghe còn đáng sợ hơn cánh cửa địa phủ. Tùy Qua nói, ta từng nghe nói về hố trời, Minh Châu Hồ cũng được gọi là hố trời. Thiên động có lẽ chính là một lỗ thủng trên trời sao? Trên trời xuất hiện lỗ thủng. Sư phụ đừng nói giỡn chứ. Đây không phải nói giỡn. Tùy Qua nói, chuyện trên trời xuất hiện lỗ thủng không phải chưa từng xuất hiện. Trong truyền thuyết, nữ hoa vá trời, không phải trên trời có lỗ thủng sao? Đúng vậy. Trúc Vấn Quân chợt nói, sư phụ, như vậy trên trời thật sự sẽ xuất hiện lỗ thủng hay sao? Cái này ta cũng không biết. Tùy Qua nói, cũng là suy đoán lung tung thôi. Nếu thật sự trên trời xuất hiện lỗ thủng, chỉ sợ không ai ngăn cản được. Phải biết rằng nữ hoa là đại thần viễn cổ, pháp lực vô biên, mới ngăn chặn được lỗ thủng trên trời. Hiện giờ làm gì còn nhân vật như thế. Nếu thật sự kiếp nạn đã tới, không phải chúng ta đều không thể chống đỡ. Trúc Vấn Quân lo lắng nói, kiếp nạn lúc nào xuất hiện? Tùy Qua hỏi, trong lời tiên đoán có nói tới hay không? Trong lời tiên đoán nói là khi mặt trời biến mất. Trúc Vấn Quân nói, khi mặt trời biến mất. Tùy Qua suy nghĩ một lát, không khỏi thấy buồn cười. Lời tiên đoán này không khỏi có chút nói khoác, mặt trời làm sao có thể biến mất? Mọi người đều biết tuổi thọ của mặt trời còn hơn 5 tỷ vạn năm, làm sao có thể biến mất? Huống chi, ai có thể khiến mặt trời biến mất? Sư phụ, làm sao người biết mặt trời còn có tuổi thọ 5 tỷ vạn năm? Trúc Vấn Quân tò mò hỏi. Đây là kết luận của các nhà nghiên cứu khoa học. Tùy Qua nghiêm nghị nói, mặc dù thân thể tuổi thọ của người phàm không bằng người tu hành, nhưng cũng không thiếu nhân vật có trí khôn siêu quần bất phàm. Bọn họ nghiên cứu ra rất nhiều huyền bí của vũ trụ, là thứ rất nhiều người tu hành không cách nào sánh bằng. Thật sao? Trúc Vấn Quân tò mò nói, nếu có thời gian bản thân ta cũng muốn học tập một chút. Chẳng qua theo như sư phụ nói, mặt trời sẽ không biến mất, như vậy thiên địa kiếp nạn cũng sẽ không xuất hiện. Lời tiên đoán cuối cùng vẫn là lời tiên đoán chưa chắc chính xác. Tùy Qua nói, thiên địa kiếp nạn có rất nhiều phương thức. Thật ra trong phàm nhân hiện giờ cũng truyền lưu cái gọi là ngày tận thế. Rất nhiều người cho rằng địa cầu sẽ gặp phải một cuộc hạo kiếp khổng lồ, hoặc là một cơn hồng thủy khổng lồ, một cuộc động đất, hoặc là thời tiết lạnh vô cùng. Tóm lại bất luận là rất nhiều nhân sĩ tôn giáo, còn cả nhân sĩ khoa học, đều cho rằng địa cầu sẽ gặp phải tai nạn trước nay chưa từng có. Cho nên đây cũng là nguyên nhân vi sư cho rằng thiên địa hảo kiếp có thể thật sự phủ xuống. Sư phụ tin tưởng lời tiên đoán của các phàm nhân. Trúc Vấn Quân hỏi, lúc trước ta đã nói trong phàm nhân cũng không thiếu người có trí khôn vô cùng cao minh. Nếu không, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, người phàm chế tạo ra rất nhiều công cụ, cho dù là người tu hành cũng không sánh kịp. Tùy Qua nói, huống chi, hiện tại ma vật đang dục dịch. Từ góc độ nào đó mà nói, chuyện này chẳng phải ứng với chứng nhận suy đoán của chúng ta sao? Sư phụ, vậy chúng ta phải ứng phó với trận kiếp nạn này như thế nào? Trúc Vấn Quân nghiêm nghị hỏi. Đương nhiên là không ngừng đề thăng thực lực của mình, đề thăng thực lực của Thần Thảo Tông. Tùy Qua nói, mấy ngày nay ta để cho nhiều người như vậy tham gia rèn luyện chính là để tăng cường lực lượng của Thần Thảo Tông. Với tu vi của sư phụ, thật ra có thể thu phục một số đối thủ cường đại, nhét vào dưới cờ của Thần Thảo Tông. Trúc Vấn Quân đề nghị Tùy Qua. Tùy Qua lắc đầu, chuyện này không cần suy tính. Nhưng phàm là người tu hành từ kết đan kỳ trở lên, tâm trí đều vô cùng chắc chắn. Cho dù ngoài mặt nguyện ý thần phục, nhưng trong lòng cũng khó chân chính hàng phục. Về phần những ma vật kia, tâm tư xảo trá, lại càng khó có thể thu phục. Còn cả những lão quái vật nguyên anh kỳ, đánh bại bọn họ dễ dàng, nhưng muốn hàng phục bọn họ thật sự rất khó. Ngươi cũng không phải không thấy, những lão quái vật nguyên anh kỳ ở rất nhiều nơi đều là tồn tại cao cao tại thượng, làm sao cam tâm tình nguyện khuất phục con người? Cho dù tạm thời thần phục, một khi Thần Thảo Tông có nguy hiểm, những người này không giúp đỡ thì thôi, chỉ sợ bọn họ còn có thể bỏ đá xuống giếng. Sư phụ lo lắng quả nhiên có đạo lý, vậy vì sao không gieo cấm chế xuống bọn họ? Trúc Vấn Quân lại đề nghị, cho dù có thể khống chế chủ bọn họ, những người này cũng không chịu toàn lực cống hiến cho Thần Thảo Tông. Hơn nữa, bắt buộc bọn họ thần phục sẽ chỉ làm bọn họ sinh ra oán hận với Thần Thảo Tông, hơn nữa cũng sẽ trở ngại tu vi của bọn hắn tiến cảnh. Tóm lại, thay vì hao hết tâm tư đi khống chế những người có dị tâm này, chi bằng an tâm vun trồng người trung thành với Thần Thảo Tông. Nghe Tùy Qua nói như vậy, thần sắc Trúc Vấn Quân không khỏi nghiêm nghị. Vốn nàng không hề nắm chắc kiếp nạn thiên địa sẽ gặp trong tương lai, nhưng nghe Tùy Qua nói như vậy, lại có thêm vài phần tin tưởng. Sau khi trận pháp Minh Châu Hồ đóng cửa, Tùy Qua lại trở về Trà Kiếm Sơn. Sau khi trở về, Tùy Qua thoải mái kết thành 11 viên kim đan. Sau đó, Tùy Qua liền suy nghĩ xem làm thế nào lợi dụng mảnh nhỏ pháp tắc để thăng lực lượng của đệ tử Thần Thảo Tông. Sau khi đề thăng lên cảnh giới Thiên Tinh Tâm Công để bát trọng, Tùy Qua dễ dàng có thể phá giải huyền bí của mảnh nhỏ pháp tắc trúc cơ kỳ, đã có thể phục chế ra mảnh nhỏ pháp tắc trúc cơ kỳ. Nhưng Tùy Qua vẫn chưa thỏa mãn. Hiện giờ người tiếp nhận mảnh nhỏ pháp tắc vẫn cần hắn tự mình truyền công mới được. Chuyện này ít nhiều có chút không thuận tiện. Chương 1217 Dược Đồng 1. Hơn nữa, thời cơ truyền công cũng không nắm trong tay. Đối với đệ tử tiếp nhận mảnh nhỏ pháp tắc mà nói, thời cơ tốt nhất để bọn họ tiếp nhận mảnh nhỏ pháp tắc vẫn là khi bọn họ sắp đột phá. Nhưng lúc đó Tùy Qua chưa hẳn có thời gian. Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, Tùy Qua vẫn quyết định dung hòa, luyện chế mảnh nhỏ pháp tắc và linh thảo thành một loại đan dược mới, để cho đệ tử Thần Thảo Tông có thể tự lựa chọn thời cơ sử dụng. Từ đó Tùy Qua cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Tùy Qua suy tư nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp giải quyết, nghiên cứu ra một loại đan dược hoàn toàn mới. Hắn gọi là cảnh giới đan. Cảnh giới đan, danh như ý nghĩa, đương nhiên là sau khi sử dụng có thể đề thăng cảnh giới. Trong giới tu hành có rất nhiều đan dược ra đời với mục đích đề thăng tu vi cảnh giới của người tu hành. Nhưng tựa hồ không có một loại đan dược nào có thể bảo đảm người tu hành 100% đề thăng cảnh giới. Trừ phi là tiên dược, tiên đan trong truyền thuyết. Còn cảnh giới đan của Tùy Qua có thể bảo đảm 99% người dùng đề thăng cảnh giới thành công. 1% còn lại có lẽ phụ thuộc vào thiên phú và vận khí của người tu hành cực kém. Cái gọi là cảnh giới đan nghe tựa hồ rất lợi hại, nhưng đối với Tùy Qua mà nói, chẳng qua là đóng gói mảnh nhỏ pháp tắc một lần nữa mà thôi. Nó vốn vẫn là mảnh nhỏ pháp tắc.

nói thật, ta thật sự không tính toán ăn ngươi. Tùy Qua mỉm cười nói, mặc dù ta luyện đan vô số, nhưng hiện tại sản sinh ra dược linh chỉ có một mình ngươi mà thôi. Dù nói thế nào, ta cũng muốn giữ ngươi lại. Huống chi, mặc dù ăn ngươi có hiệu quả tốt hơn những viên địa nguyên đan khác, nhưng có thể so sánh với 10 viên tạo hóa đan không? Cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng, chủ nhân ta có nhiều đan dược như vậy, cần gì phải ăn ngươi? Tâm niệm Tùy Qua vừa động, vô số đan dược giống như con sông xuất hiện trước mặt Tùy Qua. Thấy không, ta có nhiều đan dược như vậy, cần gì phải ăn một dược linh nhỏ bé như ngươi? Dược đồng thấy Tùy Qua nói rất đúng sự thật, cũng tỉnh táo không ít, sau đó thử dò xét hỏi Tùy Qua. Vậy chủ nhân kêu ta tới đây là vì cái gì? Ta cố gắng dung nhập mảnh nhỏ pháp tắc vào trong đan dược, nhưng không thể thành công. Ngươi giúp ta xem một chút, là chuyện gì xảy ra? Tùy Qua vừa nói, vừa tiếp tục thí nghiệm trước mặt dược đồng. Vừa bắt đầu rất thành công, Tùy Qua dùng một nhiên thần bút dễ dàng khắc ra một mảnh nhỏ pháp tắc bên trong địa nguyên đan. Nhưng rất nhanh uy lực của mảnh nhỏ pháp tắc lại bắt đầu yếu bớt, đến cuối cùng tựa hồ hoàn toàn biến mất. Chương 1218 Dược đồng 2. Dược đồng nhìn chăm chú vào động tác của Tùy Qua, suy tư chốc lát nói, chủ nhân, là đan dược hấp thu mảnh nhỏ pháp tắc. Tùy Qua khẽ gật đầu, nghĩ thầm tên dược đồng này quả nhiên là dược linh, thoáng cách đã nhìn ra vấn đề mấu chốt. Tiếp tục hỏi, có biện pháp giải quyết gì không? Mảnh nhỏ pháp tắc của chủ nhân đoạt thiên địa tạo hóa, bản thân có thể kích thích linh tính của đan dược, để thần niệm của đan dược tiếp tục hấp thu tinh hoa của mảnh nhỏ pháp tắc mà lớn mạnh. Nếu chủ nhân muốn mảnh nhỏ pháp tắc này tiếp tục tồn tại, cũng chỉ có thể làm phương pháp trái ngược, để mảnh nhỏ pháp tắc hấp thu linh tính của đan dược. Dược đồng nói ra chủ ý của nó. Phương pháp trái ngược, đây thật sự có thể xem là biện pháp. Tùy Qua suy nghĩ một lát, lại dùng một nhiên thần bút thêm vào một đạo trận pháp bên trong địa nguyên đan. Trận pháp này có thể làm cho địa nguyên đan chậm chạp thả ra tinh hoa đan dược. Dùng cách này ăn cần săn sóc mảnh nhỏ pháp tắc. Chủ nhân, trận pháp này còn có chút không ổn. Dược đồng lại đưa ra một chút ý nghĩ, để Tùy Qua hoàn thiện trận pháp bên trong địa nguyên đan. Sau đó, Tùy Qua lại bắt đầu nếm thử luyện chế cảnh giới đan. Rốt cục, mảnh nhỏ pháp tắc bị đánh vào trong gần như ổn định trạng thái. Một viên cảnh giới đan chân chính rốt cục đã ra đời. Chúc mừng chủ nhân, luyện thành đan dược. Dược đồng không bỏ qua thời cơ vuốt đuôi Tùy Qua. Cũng có mấy phần công lao của ngươi. Tùy Qua đưa tay ra, một viên tạo hóa đan đã rơi vào trong tay hắn. Viên tạo hóa đan này coi như phần thung của ngươi, tránh cho ngươi luôn nghĩ ta sẽ nuốt chửng ngươi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Dược đồng thật lòng bái phục nói, cảnh giới tu vi của ngươi tăng lên cũng có trợ giúp với luyện đan của ta sau này. Tùy Qua phân phó nói, ngươi cũng không cần chạy trốn, bởi vì nơi này cũng là không gian pháp bảo của ta. Nếu ta muốn bắt ngươi, bất luận ngươi ẩn núp đến nơi nào cũng không làm nên chuyện gì. Hôm nay ngươi yên tâm tu hành, sau đó tìm hiểu đan dược chi đạo, sau này xuất lực cho thần thảo tông ta, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Xin tuân theo chủ nhân phân phó. Dược đồng vội vàng nói, tốt lắm, ngươi đi đi, nếu ta cần sẽ gọi ngươi tới. Tùy Qua để cho dược đồng lui đi. Hiện giờ cảnh giới đan đã luyện thành, với tu vi tinh thần lực hiện tại của Tùy Qua, phối hợp một niên thần bút và vô số tâm ma làm mực nước, trong nháy mắt có thể luyện thành một viên cảnh giới đan. Hơn nữa, Tùy Qua luyện chế ra cảnh giới đan không chỉ giới hạn tới tiên thiên kỳ. Sau khi đạt tới cảnh giới thiên tinh tâm công để bát trọng, Tùy Qua đã có thể phá huyền bí mảnh nhỏ pháp tắc kết đan kỳ. Đương nhiên có thể đề cao cảnh giới đan lên tới trúc cơ kỳ. Vô số linh thảo, vô số đan dược, vô số tâm ma được Tùy Qua đặt làm trụ cột của thần thảo tông. Cảnh giới đan xuất hiện, rốt cuộc có thể làm cho Tùy Qua tạo dựng được trụ cột của thần thảo tông. Đại lượng đệ tử tiên thiên kỳ, trúc cơ kỳ xuất hiện, thực lực của Thần Thảo Tông chắc chắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh có thể sánh vai với những tông môn viễn cổ. Cảnh giới đan trọng yếu như thế, tùy qua đương nhiên là thức ngày thức đêm bắt đầu luyện chế. Cảnh giới đan từ tiên thiên kỳ đến trúc cơ kỳ trong vòng mấy ngày tùy qua đã luyện chế ra mấy ngàn viên. Sau khi cảnh giới đan luyện thành tùy qua cũng không lập tức phân phát xuống dưới. Đan dược nhiều hơn nữa cũng không thể lãng phí. Huống chi, những đan dược này cũng là tùy qua đích thân luyện chế. Hao phí không ít tâm huyết. Cho nên thép tốt phải dùng trên lưới đao. Cảnh giới đan của tùy qua đương nhiên chỉ cung cấp cho những đệ tử tuyệt đối trung thành với Thần Thảo Tông. Sau khi xuất quan, tùy qua triệu tập nòng cốt của Thần Thảo Tông nghị sự. Hôm nay, đường khẩu của Thần Thảo Tông rất nhiều. Không chỉ có người của Tống gia, Thẩm gia đã hiểu chung với Thần Thảo Tông. Hoàn toàn trở thành chi nhánh của Thần Thảo Tông. Người của tứ đại thế gia, trên danh nghĩa cũng hiểu chung với Thần Thảo Tông. Ngay cả những gia tộc lấy trước chút ít dựa vào hành hội, trên danh nghĩa cũng hiểu chung với Thần Thảo Tông. Nhưng đệ tử đông đảo cũng khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Tư chất cao thấp chẳng qua là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là nhiều người như vậy, phẩm hạnh cũng khó mà xác định. Vì vậy, tùy qua triệu tập mọi người nghị sự, chính là tính toán ký kết môn quy và điều kiện chọn lựa đệ tử của Thần Thảo Tông. Môn quy của Thần Thảo Tông tùy qua để Tống Văn Hiên và Thẩm Thái Sùng Thương Nghị khởi thảo, phong là chấp pháp trưởng lão. Dù sao hai người này quản lý gia tộc tu hành nhiều năm, đối các loại môn phái quy củ cũng hiểu rất rõ, có thể tham khảo lợi dụng. Không có quy củ thì không thể thành vung tròn. Tùy qua cũng biết, có một số môn quy mặc dù xâm nghiêm, nhưng vì để cho một tông môn có thể vững chắc, sử dụng cực hình với phản đồ, giết gà dọa khỉ, vẫn cần thiết. Tây môn Trung Kinh Nguyên Phượng, phong là chấp sự trưởng lão. Hai người bọn họ chấp sự, chủ yếu là chịu trách nhiệm chọn lựa đệ tử tông môn. Một mặt tiến hành khảo sát đệ tử hiện hữu của Thần Thảo Tông, một mặt là khảo sát chiêu mộ đệ tử mới. Một tông môn muốn cường thịnh mà lớn mạnh, đệ tử môn hạ đương nhiên phải trung thành tuyệt đối với tông môn mới được. Nếu không cho dù đệ tử có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nếu như trong đó lẫn vào gián điệp nằm vùng của tông môn khác, hậu quả càng thêm thê thảm. Bản thân Tây Môn Trung Kinh Nguyên Phượng chính là tâm ma. Bọn họ không chỉ dễ dàng tìm được nhược điểm trong lòng rất nhiều người, cũng có thể đoán được đối phương có nói láo hay không. Đương nhiên cũng có thể biết đệ tử được chọn lựa có trung thành với Thần Thảo Tông hay không. Còn phụ tử Hàn Côn, Hàn Trình, phong làm truyền tông trưởng lão. Cái gọi là truyền tông trưởng lão cũng không phải truyền thụ tất cả công pháp. Đệ tử mới nhập môn luyện tông cần dạy theo trình độ. Bởi vì mọi người đều khác nhau, cho nên luyện tông gì, luyện tông với ai cũng cần thận trọng suy nghĩ. Người chịu trách nhiệm truyền thụ công pháp cho những đệ tử này cũng không chỉ có phụ tử Hàn Côn, Hàn Trình. Sở dĩ tùy qua cho bọn hắn vị trí truyền tông trưởng lão là bởi vì tùy qua muốn để bọn họ khảo sát những đệ tử cống hiến cho tông môn và để thăng trình độ tu vi. Nếu nói truyền tông thật ra chính là truyền đan. Đối với những đệ tử nhập môn, quan trọng nhất chính là nhập môn. Cái gì gọi là nhập môn? Đạt tới tiên thiên cảnh giới, đó chính là nhập môn. Đối với một tu hành thế gia xuống dốc mà nói, cảnh giới tiên thiên kỳ là tồn tại rất cố chấp rồi. Nhưng đối với tông môn chân chính, cảnh giới tiên thiên chỉ có thể là nhập môn. Đây chính là chênh lệch giữa gia tộc tu hành và tông môn chân chính. Bởi vì tùy qua đã có cảnh giới đan, cho nên muốn cho những đệ tử mới thu nhận của Thần Thảo Tông bước vào cánh cửa tu hành là một việc rất dễ dàng. Chương 1219 gián điệp. Chẳng qua, đối với rất nhiều người mà nói, nếu như dễ dàng có được thứ gì sẽ không biết quý trọng, càng không biết cảm ơn. Vì vậy, sau khi trải qua khảo sát nhân phẩm của chấp sự trưởng lão, đệ tử nhập môn còn cần tiếp nhận khảo sát của truyền công trưởng lão. Cái gọi là khảo sát thật ra chính là rèn luyện, làm cu li ở Trà Kiếm Sơn. An bài đến thế tục thi hành nhiệm vụ. còn cả lên núi tiếp nhận đủ loại khảo nghiệm của đệ tử nhập môn. Tóm lại một câu, mặc dù tùy qua có nhiều cảnh giới đan, nhưng những đệ tử nhập môn muốn nhận được cảnh giới đan cũng không phải chuyện dễ dàng. Phải thông qua khảo sát phẩm tính, rèn luyện thân thể. Ngoài ra, truyền công trưởng lão còn có trách nhiệm ghi chép chiến công của đệ tử nội môn. Nếu như đệ tử làm chuyện gì có lợi cho tông môn, như vậy truyền công trưởng lão sẽ ghi chép lại, sau đó báo cho tùy qua. Tùy qua có thể căn cứ công lao lớn nhỏ để ban thưởng. Nội dung ban thưởng không có gì hơn đan dược, pháp bảo và chỉ điểm công pháp. Tóm lại, lần này tùy qua triệu tập nòng cốt nguyên lão của thần Thảo Tông, chính là muốn bọn họ phát huy đầy đủ tác dụng, trở thành nòng cốt chân chính, phát triển thần Thảo Tông thành một đại tông môn chân chính. Dựa theo an bài của tùy qua, sau khi thần Thảo Tông trải qua tổ chức của những người này càng trở nên chính quy, cùng với đệ tử tiên thiên trúc cơ kỳ tăng nhiều, đã bắt đầu có cảnh tượng đại tông môn siêu cấp. Ngoài ra, trải qua rèn luyện trong Như Mộng Thủy Cốc, cộng thêm tùy qua dùng tạo hóa đan bồi dưỡng, tu vi của phần lớn những người bên cạnh hắn đột nhiên tăng mạnh. Không ít người đã bước vào cảnh giới kết đan kỳ. Trước mắt thiếu hụt chính là lão quái vật Nguyên Anh kỳ. Nhưng các lão quái vật của tứ đại thế gia bất cứ lúc nào cũng sẽ tới Trà Kiếm Sơn lắc lư, thực sự cũng khiến uy thế của Trà Kiếm Sơn mạnh hơn không ít. Đối với những gia tộc đã từng là thành viên của hành hội, chỉ cần thành tâm hối cải, hiệu chung với thần Thảo Tông, tùy qua cũng sẽ cho người khảo sát, bồi dưỡng, sau đó thu nạp hậu nhân của những gia tộc này vào thần Thảo Tông bồi dưỡng. Nhất là đối với những người làm việc dưới cờ của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, tùy qua đặc biệt chiếu cố. Cử động lần này của tùy qua là hy vọng những người trong gia tộc thành viên của hành hội, những người tinh thông y dược, có thể xuất lực cho tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Đa số người phàm trong giới thế tục làm nghề chữa bệnh, như vậy cũng giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho Đường Vũ Khê và Thẩm Quân Lăng. Ngoài ra, dựa theo ý nghĩ của tùy qua, rất nhiều đệ tử của thần Thảo Tông sau này cũng muốn tiến vào giới thế tục rèn luyện, phục vụ ở bệnh viện thuốc bắc của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Vừa có thể ma luyện tâm tính của những đệ tử này, cũng có thể bổ sung nhân tài cho tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lần này tùy qua an bài có thể nói là rất xa, nhưng chuyện tương ứng cũng theo đó mà đến. Mấy ngày sau, Tây Môn Trung và Kinh Nguyên Phượng liền phát hiện trong số đệ tử mới nhập môn có gián điệp lẫn vào. Tên đệ tử gián điệp này bị Kinh Nguyên Phượng dẫn tới trước mơ. À! Quy! Quy! Tị! Tị! U! Y! Quá! Người này ước chừng 20 mấy tuổi, thoạt nhìn là một nam thanh niên bình thường, thậm chí hơi lộ ra vẻ hướng nội, tựa hồ rất thành thật. Rất khó tưởng tượng hắn lại là gián điệp ẩn núp ở thần Thảo Tông. Nhìn tu vi chỉ là luyện khí hậu kỳ mà thôi. Hắn là phản đồ. Tùy qua hỏi Kinh Nguyên Phượng. Đúng vậy, chủ nhân. Kinh Nguyên Phượng nói. Nếu như không phải chủ nhân kêu chúng ta cẩn thận điều tra đệ tử mới nhập môn của thần Thảo Tông, chúng ta cũng sẽ không lưu ý đến sự hiện hữu của hắn. Hắn là người được lựa chọn trong tứ đại thế gia, là đệ tử ngoài hệ của Tây Môn thế gia. Ngày thường thoạt nhìn rất đàng hoàng, làm việc trên núi cũng rất lưu loát, cho nên Hàn Côn đạo huynh dựa theo quy củ tông môn ban cho hắn một viên cảnh giới đan tiên thiên kỳ. Không ngờ sau khi người này chiếm được cảnh giới đan lại không sử dụng, mà mượn cớ một mình xuống núi. Nhưng bởi vì chúng ta luôn lưu ý động tĩnh của đệ tử mới nhập môn, cho nên hành động của hắn liền rơi vào trong mắt chúng ta. Một mình xuống núi. Vì sao? Tùy qua nhìn thanh niên này trước mặt hắn và Kinh Nguyên Phượng, cho dù thanh niên này muốn tự sát cũng không được. Đương nhiên là muốn bí mật đưa cảnh giới đan ra ngoài. Kinh Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói đi. Tùy qua đưa mắt nhìn về hướng nam thanh niên này, trong giọng nói mang theo uy hiếp vô biên. Ta nói ta là đệ tử ngoại môn của Thục Sơn Kiếm Tông. Dưới uy hiếp của tùy qua, thanh niên kia không thể không thừa nhận. đệ tử ngoại môn của Thục Sơn Kiếm Tông. Tùy Qua bình thản nói, vì sao đến đây? Nghe nói Trà Kiếm Sơn có linh đạo diệu dược có thể làm cho người ta dễ dàng đột phá tiên thiên kỳ. Cho nên ta muốn tìm hiểu đến cùng. Nếu như ta xác minh được bí mật trong đó, mang cảnh giới đan về giao cho tông môn, ta có thể phá lệ trở thành đệ tử nội môn, không cần làm đệ tử ngoại môn, làm cu ly cho người ta. Người này ước chừng có thể biết trước kết quả của mình, cho nên đối với vấn đề của Tùy Qua cũng rất thành thực trả lời. Đệ tử nội môn của Thục Sơn Kiếm Tông rất hấp dẫn ngươi sao? Tùy Qua bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ Trà Kiếm Sơn, Thần Thảo Tông của ta không tốt sao? Thanh niên hơi sững sờ, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này. Chỉ chốc lát sau, thanh niên này mới nói tiếp. Thần Thảo Tông trước kia ta chưa từng nghe đến tên Thần Thảo Tông. Ta không biết Thần Thảo Tông rút cuộc có chỗ tốt như thế nào. Nhưng so với tông môn vạn năm như Thục Sơn Kiếm Tông, chỉ sợ không thể so sánh. Muốn chết! Kinh Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng, sát khí đại thịnh. Đối với nàng mà nói, Tùy Qua là cái thế kỳ tài trong giới tu hành. Cho dù là truyền nhân tông môn viễn cổ, cũng không bằng địa vị của Tùy Qua trong lòng nàng. Cho nên nàng không tha bất luận kẻ nào khinh thị Tùy Qua. Đợi một chút, Tùy Qua ý bảo Kinh Nguyên Phượng không phải động thủ. Thục Sơn Kiếm Tông không ngờ cũng rất có duyên phận với ta. Tùy Qua bình tĩnh nói, nhưng người như ngươi, thiên tư bình thường, nếu an tâm ở lại Thần Thảo Tông, xuất lực cho Thần Thảo Tông, còn có thể thoải mái tiến vào tiên thiên kỳ, thậm chí trúc cơ kỳ. Nhưng ngươi lại muốn đi ôm bắp đùi của Thục Sơn Kiếm Tông. Đương nhiên biết, cho dù ngươi trở thành đệ tử nội môn, cũng chưa chắc có thể đột phá tiên thiên kỳ. Với tu vi của ngươi, mặc dù trở thành đệ tử nội môn, cũng là đệ tử nội môn địa vị thấp nhất. Hơn nữa cảnh giới tu vi thấp, thọ nguyên cũng có hạn. Trở thành đệ tử nội môn thì thế nào, cũng chỉ thoảng qua như mây khói. Nghe Tùy Qua nói, thanh niên này chợt lạnh cả người, đột nhiên ý thức được mình đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Chương 1220 Tiềm Long 1. Tùy Qua nói không sai. Sau khi thanh niên này chiếm được cảnh giới đan, vốn dễ dàng tăng lên tới tiên thiên kỳ. Sau đó nếu như an tâm xuất lực cho Thần Thảo Tông, như vậy tiến thêm một bước có thể tăng lên tới trúc cơ kỳ. Cho dù tư chất bình thường, nhưng đến trúc cơ kỳ cũng có tuổi thọ 500 năm. Có thể tiếp tục phấn đấu, có lẽ còn có thể vật lộn đỏ sức một kết đan kỳ. Một khi bước vào kim đan đại đạo, liền có thọ nguyên ngàn năm, coi như không uổng công tu hành cả đời. Người tu hành chỉ sợ lại sai sư môn. Một câu nói của Tùy Qua đã thức tỉnh người trong mộng. Được rồi, ngươi đi đi. Tùy Qua nói với thanh niên kia, chủ nhân, ngươi muốn thả hắn đi. Kinh Nguyên Phượng tựa hồ hoàn toàn không hiểu được cách làm của Tùy Qua. Tùy Qua không giải thích, để thanh niên kia tự xuống núi. Về phần thanh niên này có trở về Thục Sơn Kiếm Tông hay không, đối với Tùy Qua cũng không trọng yếu. Dù sao, hắn cũng không mang cảnh giới đan đi, đối với Thần Thảo Tông cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa, thanh niên này hồn siêu phách lạc như thế, cho dù không giết hắn, hắn trở lại Thục Sơn Kiếm Tông cũng không thể có hành động gì quá lớn. Chủ nhân, ngươi thật sự thả hắn đi. Một lát sau, Kinh Nguyên Phượng không nhịn được lại nói một câu. Nhưng hắn là phản nghịch của Thần Thảo Tông chúng ta, sao không giết hắn để răn đe? Nếu không thẩm vấn trước rồi hãy nói. Một đệ tử ngoại môn có thể thẩm vấn ra cái gì? Tùy Qua bình tĩnh nói. Huống chi, hiện tại cũng không phải thời điểm trở mặt với những tông môn viễn cổ, cứ để hắn tự sanh tự diệt. Tùy Qua làm ra quyết định như vậy, thật ra cũng đã trải qua một phen suy nghĩ. Mặc dù Tùy Qua và Thục Sơn Kiếm Tông đã âm thầm kết thù kết oán, nhưng dù sao chuyện chưa làm đã bại lộ. Cho nên Tùy Qua cũng không cần vì một món đồ như vậy làm quan hệ chuyển biến xấu. Hiện giờ thù trong giặc ngoài, ma vật còn chưa quét sạch. Nếu lại kết thù kết oán với tông môn viễn cổ, cuối cùng không phải là lựa chọn sáng suốt. Kinh Nguyên Phượng nghe Tùy Qua nói cũng chỉ có thể im lặng. Tùy Qua biết trong lòng Kinh Nguyên Phượng chưa hoàn toàn chấp nhận, cười nhạt nói: chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi, sống hay chết không quan trọng. Nhưng chuyện này sẽ nhớ công lao của ngươi. Ngươi và Tây Môn Trung tiếp tục khảo sát phẩm hạnh của đám đệ tử nhập môn cho ta. Đợi sau này Thần Thảo Tông chân chính cường đại, Thục Sơn Kiếm Tông coi là cái gì? Kinh Nguyên Phượng gật đầu xác nhận, tiếp tục đi làm chuyện của hắn. Nhớ tới đã nhiều ngày không rời khỏi Trà Kiếm Sơn, Tùy Qua tính toán trở về Đông Giang một chuyến. Nhưng lúc này Tùy Qua lại nhận được điện thoại của Tang Thiên. Điều khiến hắn không ngờ chính là chuyện Tang Thiên nói có liên quan đến gián điệp. Nghe chuyện này Tùy Qua cũng không dám khinh thị, lập tức chạy tới Bắc Kinh gặp mặt Tang Thiên. Trong một quán trà Lộ Thiên ở Bắc Kinh, tiếng người cười nói ồn ào. Tang Thiên lại lựa chọn một chỗ như vậy gặp mặt Tùy Qua hơi có chút kinh ngạc. Nhưng người như Tùy Qua bất luận trong hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi. Dưới đại thụ phía trước quán trà có một chiếc tivi cũ đang phát một vở kinh kịch. Không ít lão nhân vừa uống trà vừa xem tivi. Giết thời giờ còn thừa lại không nhiều. Tang Thiên và Tùy Qua đại khái là hai ngoại tộc. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, những lão nhân này cũng không quan tâm hai người bọn hắn suốt cuộc tới đây uống trà hay là tới làm gì khác. Tang lão đại, hôm nay ngươi lại có nhã hứng đến đây xem kinh kịch sao? Tùy Qua mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cạnh Tang Thiên. Ta không phải có nhã hứng, là không muốn phiền lòng. Tang Thiên bình thản nói. Hiện tại, ở Bắc Kinh có không ít nơi bị quản chế, những nơi huyên náo như thế này, ngược lại lại rất thanh tĩnh. Bắc Kinh không phải nằm dưới giám sát của Long Đằng sao? Tùy Qua cau mày hỏi, cảm giác tình cảnh của Tang Thiên tựa hồ không tốt lắm. Người Long Đằng đương nhiên đang giám sát. Nhưng người của Tông An, người của Quốc An, người của thể hệ quân đội, người của các phương diện khác đều có nhân thủ giám sát, trải rộng toàn bộ kinh thành. Một khi có ngọn gió thổi qua, những người này cũng sẽ hành động. Mặc dù tố chất của bọn họ không bằng người của Long Đằng, nhưng nhiều người là ưu thế của bọn họ. Cho nên người của các thể hệ răng khắp nơi, thậm chí giám sát lẫn nhau, thật sự làm cho người ta phiền não. Nhất là ngươi rõ ràng nhìn thấu thân phận của những người này, cũng chỉ có thể giả vờ không nhìn ra. Dù sao tất cả mọi người đều là phần tử của Hoa Hạ, không thể còn chưa khai chiến với ngoại địch, người mình đã nội chiến rồi. Tang Thiên giải thích. Tang lão đại, vấn đề vừa rồi coi như ta không hỏi. Dù sao quốc nội phe phái san sát, ta đã sớm chứng kiến rồi. Nói việc chính đi. Trong điện thoại ngươi nói không chỉ có Hoa Hạ Thần Châu chúng ta thấy hố trời, quốc gia Âu Mỹ cũng gặp phải vấn đề tương tự. Tin tức kia có đáng tin không? Tùy Qua chuyển đề tài, đây mới là chuyện hắn chân chính quan tâm. Có thể tin, Tang Thiên nói. Đây là tin tức người của tổ hai Tiềm Long Long Đằng liều chết đưa tới. Tổ hai của Long Đằng, danh hiệu Tiềm Long, cũng là một tổ thần bí nhất trong Long Đằng. Thần bí như thế nào? Ngoại trừ tổ trưởng Long Đằng là Tang Thiên gia, bất luận kẻ nào cũng không biết thân phận của thành viên Tiềm Long. Bởi vì tất cả thành viên Tiềm Long đều là gián điệp nằm vùng siêu cấp. Để thân phận của bọn họ hoàn toàn giữ bí mật, cho nên ngoại trừ Tang Thiên, bất luận kẻ nào cũng không biết tên và hướng đi của bọn họ. Nếu Tang Thiên nói là tin tức người của Tiềm Long truyền tới, như vậy rất đáng tin. Hơn nữa Tùy Qua biết tin tức kia khẳng định không chỉ có nội dung như vậy. Quả nhiên, Tang Thiên nói tiếp, bọn họ giống như chúng ta, dùng hố trời đất sụt che giấu chân tướng. Nhưng sự thật là châu Âu và nước Mỹ đang nghiên cứu mở ra cánh cửa địa ngục. Hơn nữa nghiên cứu này đã kéo dài hơn ngàn năm. Đợi một chút, Tang lão đại, châu Âu thì thôi, nhưng nước Mỹ mới thành lập mấy trăm năm, làm sao có thể kéo dài nghiên cứu hơn ngàn năm? Hơn nữa còn là nghiên cứu ở phương diện thần học. Tùy Qua không nhịn được cắt đứt lời Tang Thiên. Ngươi biết trước thế chiến thứ hai quốc gia nào cường đại nhất không? Tang Thiên hỏi. Đương nhiên là nước Đức. Tùy Qua nói. Không sai, nhưng sau thế chiến thứ hai, nước Mỹ lập tức trở thành đệ nhất cường quốc, nguyên nhân rất đơn giản. Phần lớn lực lượng khoa học kỹ thuật của nước Đức đều rơi vào trong tay nước Mỹ. Đây chính là chỗ thông minh của nước Mỹ. Bọn họ biết khoa học kỹ thuật mới là sức sản xuất trọng yếu nhất. Nước Mỹ chiếm được khoa học kỹ thuật của nước Đức, cũng nhận được một số nghiên cứu về lực lượng thần bí của nước Đức. Nội dung bên trong, ngay cả trong phim ảnh cũng có nói tới.